Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có thể cho đối phương từ từ nhận ra, tình cảm như vậy mới là chân thật nhất. Anh ấy nói, anh ấy yêu mình. Anh ấy nói yêu mình nha. Trong lòng của Lăng Nguyên Ái có vô số bong bóng màu hồng bay ra. Cô nhảy lên bám trên cổ của Hoắc Nhật Ninh. Em cũng yêu anh, em cũng rất là yêu anh. Anh biết, anh vẫn biết là cô yêu anh. Lăng Nguyên Ái vùi mặt vào bả vai anh vừa nói nhỏ. Vậy chúng ta vẫn phải ly hôn sao? Lăng Nguyên Ái, em rửa sạch mông rồi lại đây đi. Để làm gì? Mông của em rất là sạch mà. Có phải không? Vừa đúng lúc nha. Anh đánh mông em làm gì chứ? Em cũng không làm gì sai cơ mà. Cục cưng vừa mới ngủ đã bị ba mẹ đánh thức. Màn che khép lại một hình ảnh ba nhà hạnh phúc. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cưới để cứu công ty. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.